Tả Vương song hành, nương tử đừng hòng trốn. Chương 133, đến Nghiên Dương Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Ảnh dù có dùng năng lực thấu thị cũng không nhìn ra được suy nghĩ của người này. Hừ, sự chênh lệch về cấp độ như vậy mà cũng muốn nhìn thấu ngươi. Phượng Hoàng bóng tối khẽ nhếch mép cười. Ngươi chết rồi sẽ có kẻ buồn lắm. Hắn buông lời đầy bá đạo. Lạnh lùng, ánh mắt hắn như siết lấy con mồi. Muốn thao túng mọi thứ. Không lẽ hắn đang nói đến Nguyệt Nhi? Mặc Ảnh cẩn thận lùi về sau một bước. Nếu đại nhân muốn lấy mạng ta thì cứ việc. Chỉ xin đừng làm hại băng tâm cô nương. Nàng ấy không làm gì sai cả. Nụ cười của Bạch Cố Vương lại càng đậm. Nếu nàng ấy không xem ngươi như phụ thân, ta đã khử ngươi rồi. Nếu ngươi cũng bảo vệ cho đồ đệ mình giống người ngươi yêu thì tốt biết mấy. Câu nói của hắn sắt như dao găm. Một phát xuyên thủng tâm can của Mặc Ảnh. Đây không phải gờ yêu ta ết người bằng tâm trí sao? Hắn chẳng nói gì thêm mà biến mất. Không để lại bất kỳ dấu vết gì. Hắn đến đây chỉ đơn thuần muốn chào hỏi một chút. Muốn xem tâm ý của tên Mặc Ảnh thế nào. Hóa ra bây giờ, trong lòng hắn chỉ nghĩ đến cô nương kia. Còn đồ đệ mình nằm lạnh cóng nơi nào chẳng mấy để tâm. Người rời khỏi hắn là lựa chọn đúng đấy. Dạ Nguyệt, sáng hôm sau, khi mặt trời chuẩn bị ló dạng, nàng ta đã cùng Hắc Khuyển bay đến Nghiên Dương Quốc. Vương Dạ Nguyệt lấy ra một miếng ngọc bội. Tay nàng nắm chặt, ta nhất định sẽ tra cho rõ cái chết của Hoàng hậu trước. Lam Diệp Băng và bí ẩn xung quanh miếng ngọc bội này. Nếu sự thật, ta chính là đứa con mà nhiều người cho rằng đã chết. Ta nhất định sẽ cho những tên hãm hại bà ấy về trời mà phục vụ bà. Hắc Khuyển đáp xuống khu phố nhỏ đằng đó. Hắc Khuyển cũng từ từ hạ xuống. Ngươi định làm gì? Đây là lần đầu ta đến nơi này. Cũng phải tra xem tình hình thế nào cái đã. Cả hai đều đáp xuống một khu rừng gần đó. Dạ Nguyệt thu Hắc Khuyển vào không gian ma thú rồi khoác hắc y phục đi vào. Nơi này cũng chẳng khác gì Phong Liên Quốc a. Hắc Khuyển đảo mắt nhìn quanh. Này Dạ Nguyệt, đằng đấy có quán rượu. Mau vào đó xem sao. Nàng ta thật hết cách. Người đến để điều tra hay đi chơi vậy? Dạ Nguyệt đi vào quán rượu lớn. Cẩn thận nhìn xung quanh. Các hạ muốn dùng rượu gì ạ? Một thanh niên phục vụ bước đến. Trên tay có cầm khay rượu. Dạ Nguyệt nhanh mắt lướt qua tên nhiều rượu thượng hạng trên kể. Cho ta một phần rượu hồng lộ tửu. Nàng dúi vào tay hắn một bao tiền vàng nhỏ. Sẵn tiện, hãy chỉ ta vài kẻ buôn tin ở đây. Cách chương.